Các bạn đang nghe câu chuyện Cuộc chiến hôn nhân, nguyên tác Mỹ Cốt Chi Tư, tác giả Cống Trà, editor Nhi, qua giọng đọc của Jessica. Chuyện được phát trên website thegioiaudio.org. Chương 45. Để ngắm thêm một lần. Đúng, đúng, quận chúa tiến cung cầu tứ hôn ngay lập tức đi. Chu Mẫn Mẫn thấy hai ông anh ra hiệu, nhanh chóng đổ thêm dầu vào lửa, giới thiệu lý lịch Tô Trọng Tinh cho Như Nguyệt quận chúa biết rõ. Tô gia là thư hương thế gia, phụ thân Tô Thiếu Gia giữ một chức vụ trong Hàn Lâm Viện, rất có tiếng tăm. Bản thân Tô Thiếu Gia cũng là cử nhân, sang năm đi thi, không chừng sẽ đỗ trạng nguyên, thanh niên tài mạo song toàn thế này. Thật là xứng đôi với quận chúa. Dưới ánh đèn chiếu rọi, Tô Trọng Tinh và La Minh Tú sắc mặt trắng bệch. Nếu là hoàng thượng tứ hôn, Như Nguyệt quận chúa đương nhiên là chính thất, vì mối ban giao hai nước, muốn nạp thiếp cũng phải được Như Nguyệt quận chúa đồng ý mới có thể cưới về. Đến lúc đó thì La Minh Tú đừng hòng nghĩ đến chuyện bình thê, có khi muốn làm thiếp cũng không được. Rõ ràng là Lâm Mị cùng anh em nhà họ Chu liên thủ gài bẫy biểu ca, mục đích chính là đẩy cô quận chúa này vào nhà họ Tô. Tại sao ta lại không đề phòng chứ, để biểu ca cứ thế chui đầu vào lưới? Làm Tú tràn đầy phẫn nộ. Cô ta và Tô Trọng Tinh tùy tình cảm sâu đậm, nhưng nếu bảo cô ta không so đo chuyện danh phận làm vợ lẽ, cô ta không làm được. Từ khi Lâm Mị xuất hiện, kỳ thật cô ta và biểu ca đã có dấu hiệu rạn nứt. Suốt mấy ngày này, nàng ta lao tâm khổ tứ, nghĩ cách lôi kéo trái tim biểu ca, bây giờ lại xảy ra chuyện thế này. Suốt mấy ngày này, Lâm Mị phải nghe Như Nguyệt quận chúa nhắc đi nhắc lại là sẽ lấy cùng một chồng với nàng. Mặc kệ nàng giải thích thế nào, Như Nguyệt quận chúa cũng phản bác được, chỉ cho rằng hai người là tỷ muội tốt, nên cùng gả một chồng, giúp đỡ lẫn nhau, không để người chồng ức hiếp. Lúc này nghe Như Nguyệt quận chúa hỏi, nhịn không được quyền đề nghị Như Nguyệt quận chúa gả cho Tô Trọng Tinh. Nói nhất lời, ngẩng đầu thấy sắc mặt của Tô Trọng Tinh và La Minh Tú, lòng thấy rất hả hê. Nhưng chỉ trong phút chốc, nàng lại nghĩ đến Tô phu nhân. Tô phu nhân nhất định không tình nguyện để con trai cưới một quận chúa dị quốc. Nói thế nào, trước kia Tô phu nhân cũng đối xử với nàng không bạc, bây giờ bà là nghĩa mẫu, cũng thường xuyên cho người sang hỏi han nàng muốn gì, cần gì, cực kỳ quan tâm. Khả năng là do tiếp xúc trước, trong đáy lòng nàng thậm chí còn cảm thấy Tô phu nhân có phần thân thiết hơn cả phu nhân Vĩnh Bình Hầu. Nếu có khả năng, nàng cũng muốn tận hiếu với bà. Thế mà lúc này, Như Nguyệt quận chúa căn bản không quan tâm đến màn giới thiệu nhiệt tình của Chu Mẫn Mẫn, chỉ lo hỏi Lâm Mị. Tiểu Mị, ở Đại Chu các cô, nữ tử bị kẻ nào đụng chạm thì nhất định phải gả cho kẻ đó sao? Lâm Mị thấy Như Nguyệt quận chúa ngây thơ khờ khạo, lại nghĩ đến tình cảm quận chúa dành cho mình, nhất thời mềm lòng, hạ giọng nói. Quận chúa, việc cô bị đụng chạm, tự cô không nói, Tô Thiếu Gia và La Tiểu Thư khẳng định sẽ không nói, ta cũng sẽ không nói, cho nên chỉ cần Mẫn tỷ tỷ và hai anh không nói thì không người hay biết, không có ai biết thì cô cũng không cần gả. Như Nguyệt quận chúa mân mê hai tay, nhỏ giọt nói, dù sao ta cũng muốn lấy chung một chồng với cô đã không thích hắn, ta cũng sẽ không gả. Lâm Mị nghe Như Nguyệt quận chúa nói thế, thiếu chút nữa thì học máu. Trời ạ, biết sớm thì đã không mềm lòng, nên khuyên Như Nguyệt quận chúa gả cho Tô Trọng Tinh mới đúng. La Minh Tú thấy Lâm Mị và Như Nguyệt quận chúa thấp giọng thương nghị, tâm trạng chán chường, bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, oán hận nhìn Lâm Mị, lại thấy Như Nguyệt quận chúa đột nhiên lớn tiếng nói, "À, nếu nhà ngươi chịu nhận lỗi với Tiểu Mị,

Lâm Mị mới thở vào nhẹ nhõm. Tốt quá, không sao rồi. Nàng ngẩng đầu, lại thấy Liễu Vĩnh nhoài người sang, hai mắt sáng quắc. Nàng mới phát hiện hai người chỉ cách nhau bởi một cái bàn nhỏ, khí tức như giao hòa. Nàng hoảng hốt thò tay lấy túi thơm, nhất thời lại hơi kinh ngạc. Rõ ràng túi thơm vẫn ở đây, vì sao chỉ mới bị hắn nhìn mà đã hốt hoảng lúng túng, chân tay bủn rủn. Liễu Vĩnh thấy Lâm Mị luống cuống, cười nham nhở nói: Tiểu Mị có biết ta là người ở đâu không? Nghe Song Kỳ nói qua, chàng là đồng hương với cô ấy, đều là người Liễu Châu. Liễu Vĩnh gật gật đầu, lại cười nham nhở: Thế Tiểu Mị có biết năm nay ta bao nhiêu tuổi không? Nghe Mẫn Mẫn nói qua, năm nay chàng 19 tuổi. Lâm Mị xoay đầu, hừ một cái, trừ Mạc Song Kỳ, Nhậm Hiểu Ngọc, trừ Mẫn Mẫn, không biết anh ta còn tán tỉnh ẩm ờ với những ai. Thấy Lâm Mị hừ một cái, Liễu Vĩnh ngẩn ra, một lúc sau mới nói: Phụ thân ta năm ấy từng là tiến sĩ, làm quan ở kinh thành. Khi ta lên 7, ông đắc tội với một người quyền quý, bị biếm tới vùng khác. Sau đó thì ngã bệnh, từ quan về quê, nhưng trong gia tộc không ai đón chào. Khi phụ thân ta thế là lúc ta 9 tuổi. 2 năm sau, nhà họ Lý, một nhà giàu ở Liễu Châu, vốn đã có hứa hôn với ta, thì cho người tới cửa yêu cầu từ hôn, cuối cùng giải trừ hôn ước. Vì chuyện đó, mẫu thân ta uất ức sinh bệnh, sau đó bệnh đến liệt giường. Sau khi mẫu thân qua đời, ta vẫn nghĩ nhất định phải cưới một tiểu thư quyền quý, danh giá, tài mạo song toàn, nắm tay nàng đến trước mộ mẫu thân, để mẫu thân có thể chứng kiến con dâu bà so với con gái nhà họ Lý kia thì tốt hơn mọi bề. Lâm Mị ngơ ngẩn nói: Ông nội ta tuy từng là đồng tri Dịch Châu, nhưng phụ thân ta không làm nên trò trống gì. Ta cũng không thể tính là xuất thân quyền quý danh giá. Liễu Vĩnh cười nói: Suốt mấy ngày nay, ta đã nghĩ, nếu mẫu thân còn sống, người con dâu mà bà mong muốn nhất định là giống như nàng, chứ không phải như Nhậm Hiểu Ngọc hay Chu Mẫn Mẫn. Lâm Mị đỏ mặt, xoay đầu không nói gì nữa. Tiểu Mị, nàng chỉ là nghĩa nữ, nếu phu nhân Vĩnh Bình Hầu muốn gả chồng cho nàng, nhất định sẽ hỏi ý kiến nàng rồi mới định đoạt. Chờ mấy ngày nữa, ta sẽ đến hầu phủ cầu thân. Chỉ cần nàng đồng ý, phu nhân Vĩnh Bình Hầu nhất định sẽ không ngăn cản. Liễu Vĩnh thấp giọng nói: Tiểu Mị, nàng... Ta một cô cha mẹ, chỉ là nghĩa nữ của hầu phủ, đối với con đường sự nghiệp của chàng hoàn toàn vô tác dụng. Vì cớ gì mà chàng... Lâm Mị rốt cục cũng đưa nỗi băn khoăn trong lòng nói ra. Đúng vậy, luận gia thế, luận tài mạo, nàng đều không phải sự lựa chọn tốt nhất. Liễu Vĩnh thích nàng ở điểm nào? Nàng muốn hỏi ta thích nàng vì cớ gì, đúng không? Liễu Vĩnh nghiêm trang trịnh trọng nói: Ta thích, thích. Không nói được đúng không? Lâm Mị hừ hừ nói: Liễu Trạng Nguyên, ta không phải đứa cả tin đâu. Được, vậy thì nói thật với nàng vậy. Liễu Vĩnh nhoài người, hạ giọng nói một câu. Dưới ánh đèn chiếu rọi, mặt Lâm Mị đỏ bừng, nũng nịu giận hờn, hai mắt long lanh ướt át. Gắt Liễu Vĩnh một cái, dậm chân nói: Chàng, chàng, lẽ nào lại thế, lẽ nào lại thế, lại còn nói thích dáng vẻ nhũn hết cả người của nàng. Vì chứng bệnh đó, nàng đã khóc không biết bao nhiêu lần, hắn còn lấy thế mà treo. Liễu Vĩnh tự tiếu phi tiếu nhìn Lâm Mị chăm chú. Tiểu Mị, nàng cứ khăng khăng bắt ta nói rõ lý do, ta nói rồi, nàng lại giận, thật là làm khó cho ta. Cô bé ngốc này,